chiều dài càng là đạt tới kinh khủng 100 mét. Mấu chốt nhất là, cự ngưu trên thân phát ra khí tức. Đương nhiên đó là thánh cấp chi uy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.